chăn trở thao thức dạy các con tu hành thăng hoa đạo và đời mà mấy con hấu hở. Con nhập ngã đúng sai như thầy bói xem vội, giờ thấy vội thì bao xuân xuân như con đìa, thầy mu khác giờ tai lại phán như đúng rồi, con vội như cái quạt người mù mờ ôm chân gần có lên cái lại, con vội như cột đình chẳng thấy nào nhận ra. Chân tướng của con voi nó vẹn toàn sinh động, các thầy đi chữa trị để mặt sáng trở lại, rồi sẽ thấy con voi nó hoàn toàn khác biệt lúc thầy mù sờ nó. Vậy người tu chưa chứng nghiêm chân lý, không thấy được sự thật chân tướng của